Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 539. Đối với Việt Vương kiếm hứng thú. S cấp dị thú trong quá khứ trong thời gian một tuần cũng đi vài cái xâm lấn tiết điểm, chỉ bất quá bởi vì tốc độ nguyên nhân, nó cũng không có gặp phải Trần Kỳ, cho nên cũng không thể xác định Trần Kỳ biết những thứ khác xâm lấn tiết điểm. Hà tất phiền toái như vậy đâu? Một cái SSS cấp tiến hóa sinh mệnh mà thôi. Tuy là tiến hóa tầng thứ so với ta muốn cao một chút. Vốn lấy cái thế giới này sinh mệnh đối với linh khí lý giải mà nói, không quá có thể là đối thủ của ta. Ta trực tiếp tìm được hắn, bắt được hắn, sau đó khảo vấn một phen không được sao? Nhưng là, một phần vạn hắn thực sự gặp bị chúng ta xâm lấn thế giới người sống sót. Cái kia đối với linh khí hiểu rõ khẳng định có đối lập nhau hoàn chỉnh truyền thừa. Như vậy, hắn cái này SSS cấp thực lực, S cấp dị thú lộ vẻ do dự. Lực chiến đấu của nó kỳ thực cũng không tính cao, nhưng hay là không cao lắm. Đối lập chính là nó thế giới đang ở. Dị thú văn minh đối với linh khí nghiên cứu là phi thường xâm nhập. Bởi vì ở thế giới của bọn nó bên trong, linh khí tồn tại thời gian đã vượt qua vạn năm. Chúng nó bởi vì linh khí mà có thực lực phi thường mạnh mẽ, cường đại đến chúng nó thậm chí không thỏa mãn sinh tồn ở thế giới của mình bên trong. Trong quá khứ ngũ thời gian ngàn năm bên trong, chúng nó tổng cộng xâm lấn 21 cái thế giới. Toàn bộ xâm lấn thành công cũng hoàn toàn chiếm lĩnh. Cái này giống như là đem hiện đại hóa vũ khí cho người cổ đại. Bọn họ rất khó phát huy ra vũ khí hiện đại chân chính là uy năng. Mà đối với người hiện đại mà nói, dù cho không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, thời gian dài mưa dầm thấm đất, bọn họ cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong quen thuộc cũng nắm giữ vũ khí hiện đại. Sau đó phát huy ra chân chính uy năng, mà chỉ S cấp dị thú cũng không phải là bình dân. Nó thì tương đương với hiện đại xã hội trong quân nhân. Tiếp thụ qua phi thường huấn luyện chuyên nghiệp, quen thuộc cũng nắm giữ các loại vũ khí hiện đại, thế giới loài người ở trước mặt nó giống như là người cổ đại trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều súng ống. Đừng nói là luyện tập thương pháp, không đem súng ống luyện thành đao thương kiếm kích cũng đã rất tốt. Ta cường đại nhất địa phương ở chỗ đối không gian nắm giữ. S cấp dị thú trong lòng thầm nghĩ, coi như là ở thế giới của chúng ta bên trong, những cái này SSS cấp thực lực tồn tại cũng rất khó phát hiện dấu ở không gian hư vô trong ta. Cho nên, coi như là Trần Kỳ nắm giữ đối lập nhau hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy, cũng không quá có thể phát hiện ta. Cho nên, ta hẳn là trực tiếp đi theo hắn một đoạn thời gian. Nhìn một cái, hắn đến cùng biết chút ít cái gì. Nhìn một cái thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Nếu như không đủ cường đại lời nói, như vậy, ta hoàn toàn có thể trực tiếp hiện thân bắt hắn lại. Xác định kế hoạch sau đó, S cấp dị thú đang ở đệ nhất tân thành bên trong. Không kiêng nể gì cả du đãng đứng lên. Mục đích chủ yếu nhất, đương nhiên là tài quyết cục tổng bộ. Vì vậy, hắn liền gặp mới vừa cùng đặc biệt sự tình cục trưởng trò chuyện xong, lại không có thể trò chuyện ra cái gì đi hữu hiệu kết quả Trần Kỳ. Quả nhiên không phát hiện được ta, thực sự là một cái yếu kê a. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên được gọi là thế giới người mạnh nhất, thế giới này cũng là thật rất nhỏ yếu. S cấp dị thú bay lơ lửng ở Trần Kỳ bên người. Không có người có thể thấy nó, không có máy móc có thể kiểm tra đo lường đến sự tồn tại của nó. Trần Kỳ cũng không biết sự tồn tại của nó. Trên thực tế, nếu như Trần Kỳ sở hữu hạng nhất đúng nghĩa SSS cấp siêu năng lực, như vậy, kết hợp nhị phẩm cảnh giới tu luyện lực lượng, hắn tuyệt đối có thể phát hiện con này S cấp dị thú. Nhưng trước mắt hắn duy nhất đạt tới SSS cấp siêu năng lực, là được từ với Aragaki Yuimi hoặc siêu năng lực. Loại này siêu năng lực cũng không cụ bị chủ động công kích. Tra xét các phương diện hiệu quả, rốt cuộc là ổn định trật tự trọng yếu, vẫn là cao tốc phát triển trọng yếu đâu. Ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện của mình bên trong, phương viên ngũ trong vòng trăm thước không có bất kỳ người nào tồn tại. Trần Kỳ lần nữa suy tư, trật tự ổn định, không chỉ là có đẳng cấp cao siêu năng lực giả là đủ rồi. Bởi vì theo công pháp tu luyện phổ cập, đặc biệt đẳng cấp cao tu luyện công pháp, tuyệt đại đa số người đều sẽ đạt tới bọn họ thiên phú đẳng cấp cao nhất. Mà cảnh giới tu luyện đến cuối cùng, tốc độ tiến bộ chật vật vô cùng. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người thực lực đều sẽ tiến nhập đình trệ kỳ. Đều nói ăn no ấm áp nghĩ, bên ngoài bây giờ không có phương hướng đi tới thời điểm. Đồng dạng biết sản sinh một ít ý tưởng không nên có. Nếu như ở nguy cơ chân chính bạo phát phía trước, sinh ra trật tự hỗn loạn tình huống, cái kia trật tự hỗn loạn trình độ, mặc dù không khả năng so với kiếp trước loạn hơn, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nhân loại thực lực tổng hợp. Hay bởi vì không biết nguyên nhân, dị thú tọa đậu không gian trước giờ xuất hiện, có ép cấp dị thú đi tới thế giới của chúng ta bên trong. Cho nên, đời này dị thú nguy cơ bạo phát, rất có thể so với kiếp trước sớm hơn một chút, nếu như là ở sắp tới bùng nổ nói. Coi như là ta có thể làm cho toàn thế giới mọi người đều gọi ta ba ba. Ta cũng không khả năng ở phân phút bên trong tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Bởi vì bình quân cảnh giới tu luyện hiện tại không bằng tiền thế. Có thể cung cấp cho ta linh lực tặng lại. Tự nhiên cũng liền không bằng tiền thế. Đến cùng phải nên làm như thế nào đâu. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Trần Kỳ nghe được bên cạnh Việt Vương kiếm thanh âm, ngươi đến cùng tu luyện không được tu luyện, ngươi không phải tu luyện, ta đây cần phải tu luyện a. Trần Kỳ bất đắc dĩ cười cười, phóng ra sóng linh hồn nói ra, ngươi tu luyện a. Phòng tu luyện này nhưng thật ra là Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm cùng hưởng. Bình thường Việt Vương kiếm ở không cần theo Trần Kỳ thời điểm, cũng sẽ đợi ở phòng tu luyện này bên trong tu luyện. Nó bây giờ tu luyện hiệu suất vô cùng cao. Phương viên ngũ trong vòng trăm thước linh khí, cũng chỉ đủ nó một thanh kiếm hấp thu. Vừa rồi Trần Kỳ lúc tới nó đình chỉ tu luyện, còn tưởng rằng Trần Kỳ cần tu luyện, cho nên nó quyết định đại độ nhường ra một ít thời gian. Bây giờ nghe Trần Kỳ lời nói, phát ra một tiếng dường như thở dài tiếng kiếm reo. Trẻ trung không phải nỗ lực. Lão đại đồ bi thương. Lão đại, ngươi bây giờ lười biếng a. Còn là nói, ngươi thấy phải nỗ lực quá cực khổ. Cho nên không muốn nỗ lực. Không phải muốn phấn đấu. Muốn dựa vào ta tu luyện trở nên càng mạnh mẽ hơn đại sau đó tới bảo hộ ngươi. Trần Kỳ vẻ mặt cười khổ. Việt Vương kiếm linh trí hiện tại càng ngày càng cao, so với Hiên Viên kiếm dường như còn mạnh hơn một chút. Bởi vì Hiên Viên kiếm chưa từng có như vậy trực bạch cùng Triệu Văn nói chuyện phiếm. Nhưng là có thể là bởi vì Hiên Viên kiếm không phải quá muốn cùng Triệu Văn dùng phương thức này nói chuyện phiếm. Là lỗi của ta, ta lập tức nỗ lực tu luyện. Trả lời một câu sau đó, Trần Kỳ tiếp tục suy tư, hắn không biết là, vừa rồi Việt Vương kiếm biểu hiện, hấp dẫn vẫn đợi ở bên cạnh hắn, nhưng không có bị hắn phát hiện con kia S cấp dị thú chú ý. Đây là thần khí, S cấp dị thú nhìn chằm chằm Việt Vương kiếm hai mắt. Phi thường cực nóng, nhỏ yếu như vậy chủng tộc, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, ủng có mạnh mẽ như vậy thần khí. Như vậy thông minh thần khí, tuy là nghe không được Việt Vương kiếm mới vừa tiếng kiếm reo là có ý gì, nhưng nó lại có thể đoán được, Việt Vương kiếm là ở cùng Trần Kỳ tiến hành giao lưu. Nhìn chung dị thú văn minh lịch sử, linh trí có thể đạt được trình độ như vậy thần khí, cũng là hoàn toàn không đủ dùng, ở dị thú văn minh bên trong. chỉ có siêu SSS cấp thực lực dị thú mới có thể có được loại cấp bậc này thần khí. Linh trí cao thấp đại biểu cho thần khí tương lai tiến hóa cực giới hạn cao thấp. Thông minh như vậy thần khí, tương lai khẳng định có thể thành là chân chính thần khí. Ta nhất định tấn thăng đến siêu SSS cấp, ta có thể cho tới bây giờ cũng không có xứng đôi ta thần khí, cho nên ngươi là của ta. S cấp dị thú tuyệt không lo lắng. Việt Vương kiếm hội không nghe lời của nó. Dị thú văn minh bên trong có rất nhiều là thủ đoạn làm cho loại này thuộc về thế giới kia thần khí. Thành thành thật thật nghe theo dị thú ý chí phương pháp. Nhưng bây giờ vẫn không thể cầm. Chỉ có chờ đến Trần Kỳ sau khi rời khỏi mới có thể đối với Việt Vương dưới kiếm tay. Bởi vì ta hiện tại còn không biết Trần Kỳ thực lực chân chính. Hơn nữa, mạnh mẽ như vậy thần khí ở Trần Kỳ trong tay. Mặc dù hắn thực lực chân thật đánh không thắng ta, có cái này thần khí ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đang ở S cấp dị thú chuẩn bị đợi thời cơ, muốn tìm cơ hội cướp đi Nguyệt Việt Vương kiếm thời điểm. Còn có một người đã cùng Việt Vương kiếm sinh ra hứng thú. Cục trưởng vì sao không cần Hiên Viên kiếm, ngược lại dùng Việt Vương kiếm đâu? Lần trước ta sở Việt Vương kiếm thời điểm, dường như cũng không có cảm giác cường đại gì địa phương a. Nghe nói Việt Vương kiếm hiện tại thường thường bị đơn độc thả trong phòng tu luyện bên trong. Ta có muốn hay không? Đi xem một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.